phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Làm Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, phiên ngoại, tiên giới, 3, ở đây 100 nhân chỉ có 3 người đứng ở lựa chọn tán tiên cái kia vị trí. Những người khác đều ào ào vọt tới thí nghiệm thiên phú nơi nào xếp hàng. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên không có đi cướp chiếm vị trí. Hơn nữa chậm rãi đi qua xếp hạng cuối cùng, kia 3 người cư nhiên không chọn trạch tạm thời đầu nhập vào gia tộc thế lực. Hẳn là có cái gì lo lắng đi, Lâu Mộ Yên đối Minh Tu truyền âm nói. Ta cảm giác mặc hắc y người nọ có một loại quỷ dị cảm ơn ni thiên tuyển lão nhân rời đi vực. Ngoại chiến trường thời điểm từng nói cho nàng hẳn là học hội mau chóng thích ứng hoàn cảnh. Theo phi thăng tiên giới gì một cái tiên vực thẳng đến huyền tiên tiên vực một đoạn này dài. Dòng lộ trình, đối nàng cùng Minh Tu mà nói liền là chân chính lịch lã mần ni, bọn họ nếu không có cái gì dựa vào. Có thể làm tới tiên thạch cùng thoát trần đan, nên là có cái gì bí mật không thể bại lộ, Minh Tu tự nhiên cũng phát hiện tên kia sắc mặt trở nên. Trắng hào không có chút máu hắc y nam tử. Người nọ cũng cho ta một loại quỷ dị cảm, trên người hắn âm sát khí quá nồng, mang theo loại tử thi hương vị ta phát hiện hắn tinh thần lực như có như không ở chú ý chúng ta. Cẩn thận một chút, Lâu Mộ Yên sở dĩ chú ý tên kia hắc y nam tử. Chủ yếu còn là vì đối phương mặt ngoài nhìn qua ở nhắm mắt ánh mắt. Thực tế đa số thời điểm tinh thần lực đều là đặt ở nàng cùng Minh Tu trên người. Ân, Minh Tu đáy mắt bay nhanh xẹt qua mặt lạnh ý. Nếu đối phương đánh hắn cùng Yên Nhi chủ ý, hắn liền không khách khí. Cửu hơn 10 người dựa theo trình tự xếp thành hàng, theo thứ tự đi đến tiền phương thí nghiệm thiên phú. Đứng ở phía trước thí nghiệm thiên phú tên kia tuổi trẻ nam từ bên cạnh còn có 2 gã trợ thủ. Một gã phụ trách đăng ký. Một gã cầm 2 cái thí nghiệm thủy tinh cầu làm cho người ta đưa vào nguyên lực cùng tinh thần lực. Mỗi thí nghiệm hoàn một cái, hắn sẽ tuyên đọc một lần thiên phú kết quả. Tư chất trung, tinh thần lực hạ, tư chất trung hạ, tinh thần lực hạ tư chất trung, tinh thần lực trung tư chất trung thượng, tinh thần lực trung hạ. Lâu Mộ Yên phát hiện trước mặt đã thí nghiệm hơn 30 nhân còn. Chưa có một thiên phú là thượng. Kia thí nghiệm thủy tinh cầu một cái sẽ xuất hiện vài cái nhan sắc. Một thủy tinh cầu chỉ có màu xanh, đã có sâu cạn phân chia. Không ít người trong lòng đều ở nói thầm. Này thí nghiệm đến cùng chuẩn không cho. Bọn họ thiên phú có như vậy kém sao? Thế nhưng là không có gì một người dám đem chất vấn nói ra. Lại thí nghiệm hơn 10 cá nhân. Có một người đưa vào nguyên lực sau. Bên trái thủy tinh cầu bị một tầng tiên diễm hồng quang nhiễm sáng hơn một nửa. Đưa vào tinh thần lực sau, bên phải thủy tinh cầu màu xanh chẳng những thâm dày đặc rất nhiều. Bao trùm diện tích cũng qua một nửa. Tên kia phụ trách thí nghiệm nhân đối với nam tử cười khẽ gật gật đầu. Chúc mừng, tư chất phi thường, có nhậm tuyển gia tộc thế lực tư cách bị thí nghiệm người nọ ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng. Cùng ý cười. Lễ phép nói một tiếng, đa tạ, nhiều người như vậy rốt cục có một là thượng đẳng thiên phú. Kia tam chiếc lớn nhất phi hành pháp khí thượng đầu lĩnh nhân sắc mặt mới thoáng hảo vài phần. Phía dưới tiếp tục thí nghiệm, lại liên tiếp có 4 người thuộc loại tư chất phi thượng. Bị các gia chủ thế lực trọng điểm chú ý, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu xếp hạng cuối cùng, đến phiên 2 người khi... Những người khác đều tản ra nhìn gia tộc thế lực giới thiệu vắn tắt. Yên Nhi, người trước đi, Minh Tu mỉm cười nói. Hảo, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đi tới thí nghiệm mặt bàn tiền. Tên kia tuổi trẻ nam tử đem tay trái thủy tinh cầu đệ trước mặt nàng thái độ coi như hiền lành. Tâm thần thả lòng, đem hiểu được sở hữu nguyên lực thuộc tính đều tụ ở cùng nhau rót vào thí nghiệm cầu, ở 100. Nhân chung, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu diện mạo hòa khí chất đều là nhất nổi tiếng. Nhân đại nhiều đều ưa tốt đẹp sự vật, bộ dạng Mỹ rất nhiều thời điểm còn là phi thường có ưu thế. Lâu Mộ Yên mỉm cười, cũng không có ẩn giấu, đem bát loại nguyên lực thuộc tính tụ tập ở một cái điểm thượng rót vào đến thủy tinh cầu. hiện tại các nàng không có gì cả. Cần phải lộ ra bản thân ưu thế tài năng được đến sở đầu nhập vào gia tộc thế lực coi trọng. Đạt được tài nguyên chạy nhanh tiến vào hạ vị thượng tiên. Hơn nữa nàng cũng muốn xem bản thân ở thiên tài nhiều tiên giới tư chất đến cùng thuộc loại kia. Nhất loại, nháy mắt thủy tinh cầu thượng bộc phát ra một đoàn bát sắc quang quyền. Cũng đem toàn bộ cầu nội không gian chiếm mãn, sắc thái tiên lệ chói mắt, như vậy dị tượng tự nhiên hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Đặc biệt kia ba gã đại gia tộc thế lực đầu lĩnh. Lầu Mộ Yên thân xoay tay lại, đối có chút dại ra trẻ tuổi nam tử đạm cười hỏi. Có thể sao, người nọ lập tức hoàn hồn, dùng một loại hơi bội phục ánh mắt nhìn Lâu Mộ Yên. Trên mặt tươi cười dần khuếch đại. Có thể, tư chất tuyệt hảo, tiểu thư có thể tùy ý lựa chọn nhất phương tương đối khổng lồ gia chủ thế lực gia nhập. Đến lúc đó nhất định sẽ được đến cường điệu bồi dưỡng, đa tạ. Lâu Mộ Yên khiêm tốn nói. Nam tử đem bên phải thủy tinh cầu đưa cho nàng nói. Thỉnh tiểu thư đem tinh thần lực rót vào này thí nghiệm cầu, Lâu Mộ Yên gật đầu. Nhẹ tay khẽ vuốt thượng thủy tinh cầu, đem tinh thần lực phóng thích rót vào trong đó. Tiếp theo mọi người chỉ thấy thủy tinh cầu nội màu xanh nhan sắc dần biến thành ám màu xanh. Hơn nữa ám màu xanh bao trùm toàn bộ hình cầu. Tên kia nam tử nuốt nước miếng nói. Tinh thần lực đồng dạng là tuyệt hảo, đứng ở cách đó không xa các đại gia tộc đầu lĩnh nhìn chằm. Lâu Mộ Yên ánh mắt đều nháy mắt lượng lên, đặc biệt tam đại gia tộc thế lực đầu lĩnh, đều giấu giếm một loại đối Lâu Mộ Yên tình thế nhất định quyết tâm ni Lâu Mộ Yên đối như vậy thí. Nghiệm đã trong lòng đều biết, nàng quay đầu cười nhìn Minh Tu nói, ngươi tới đi, loại này thí nghiệm thủy tinh cầu chẳng những là thượng phẩm thần bảo. Còn có này đặc thù tính, liên tính bị thí nghiệm nhân muốn ẩn giấu đều không có cách nào. Một khi rót vào nguyên lực cùng tinh thần lực, thí nghiệm thủy tinh cầu sẽ gặp tự hành phán đoán này tư chất. Càng không cách nào tác tệ hoặc là toàn sửa. Hảo, Minh Tu cười gật đầu đi rồi đi lên. Trẻ tuổi nam tử thấy các nàng là cùng nhau. Thái độ đối với Minh Tu cũng ôn hòa rất nhiều. Ngươi đem hiểu được sở hữu nguyên lực thuộc tính đều tụ ở cùng nhau rót vào thí nghiệm cầu, Minh. Tu trắng nõn ngón tay thon dài đụng đến thủy tinh cầu thượng. Đem nguyên lực rót vào, nháy mắt, toàn bộ thủy tinh cầu đồng dạng bộc phát ra một đoàn bát sắc ánh sáng. Sáng rọi bao trùm xong rồi toàn bộ hình cầu. Cái gì, vậy mà cũng là tuyệt hảo tư chất, trong đó một cái gia tộc đầu lĩnh nhân nhịn không được kinh hô. Một tiếng, tên kia làm thí nghiệm nam tử cũng không nghĩ tới Minh Tu tư chất cư nhiên cũng là tuyệt hảo. Hắn hít sâu một hơi đem bên phải thủy tinh cầu đưa qua đi thí nghiệm tinh thần lực. Minh Tu rót vào tinh thần lực, kết quả cuối cùng cùng Lâu Mộ Yên không sai biệt lắm Money hai người chỉ cảm thấy ra vẻ có chút. Phô trương, mà này gia tộc thế lực nhân tắc nhịn không được lộ ra một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng. Ở toàn bộ tiên giới, trung thượng tư chất cùng tinh thần lực nhân cho dù là không sai. Thông thường tiến vào các đại gia tộc thế lực sau nếu biểu hiện hảo đều sẽ bị chú ý cùng bồi dưỡng. Vì thượng tư chất cùng tinh thần lực vừa tiến vào gia tộc chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tương lai thành liền không thể đo lường, về phần tuyệt hảo tư chất kia quả thực chính là vạn năm khó gặp. Một khi phát hiện đều là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Không nghĩ tới Linh Tố Tiên vực lần này phi thăng tu sĩ chung vậy mà hội duy nhất ra hai cái. Hết chương.